Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 85, Miêu Linh phụ thân. Ở trong ấn tượng của ta, Cao Ninh tuyệt đối là một người hiện đại. Mặc dù hắn giảo hoạt, cẩn thận, cũng là thuộc về một cái người làm ăn bản sắc. Coi như hắn biết nhiều như vậy hắc nham miêu trại bí mật, trong lòng ta đó cũng là cùng con bà nó có liên quan. Ta cho tới bây giờ không có coi Cao Ninh là một cái người miêu. Chớ nói chi là cơ hồ thoát khỏi xã hội hiện đại người miêu, nhưng lúc này Cao Ninh đã lật đổ ta ấn tượng. Bởi vì hắn xuyên là một thân ba thiết đại vu mới hẳn mặc quần áo cốt liên, cốt thủ khâu, một thân đại vu báo, bao gồm trên mặt đằng, cũng với ba thiết đại vu giống nhau như đúc phải biết. Vào ngày thường trong, mặc dù Cao Ninh dung nhập vào cái này trại, nhưng là ta ngay cả một lần hắn xuyên miêu tộc hán tử nên mặc quần áo cũng không có xem qua không. Chỉ có ta chú ý tới cái vấn đề này. Lăng Như Tuyết cũng chú ý tới cái vấn đề này. Nàng cơ hồ là không tự chủ được hỏi: Cao Ninh, ngươi là cái này trại đại vu. Cao Ninh nhưng trả lời Lăng Như Tuyết vấn đề, mà là nói với chúng ta đến, phải ở chỗ này giải quyết miêu linh. Nếu không miêu linh tiến vào trong động dây dưa, nguy hiểm như vậy địa phương, hậu quả không cần ta nói nhiều, là hậu quả xác thực không cần Cao Ninh nói nhiều. Coi như không có những huyết tiến Nga đó, liền cái kia đi xuống đường đã rất nguy hiểm, căn bản không khả năng còn có rảnh rỗi đối phó miêu linh. Muốn giải quyết như thế nào? Ta trầm giọng hỏi. Có thể Cao Ninh vẫn chưa trả lời ta. Lăng Như Tuyết đã tiếp lời: Miêu có cửu mệnh, miêu linh là khó khăn nhất dây dưa một loại cổ linh. Không giống khuyển linh, uy lực tuy lớn, nhưng là diệt chính là diệt, trừ phi giết chết thi thuật người. Nếu không miêu linh bất tử bất diệt. Ngoài ra, Lăng Như Tuyết nói tới chỗ này không nói lời nào. Lúc này chúng ta ở tại nấm mồ trong cũng có thể nghe miêu linh thê lương tiếng kêu. Cao Ninh thật nhanh nói đến, ngược lại không phải là miêu linh bất tử bất diệt, mà là nó một tia hồn phách cùng thi thuật người cộng sinh, muốn tiêu diệt nó. Trừ phi hoàn toàn đem nó ở bên ngoài hoạt động linh thể đánh tan. Như vậy một tia hồn phách cũng cần ân cần săn sóc rất lâu, mới có thể trở thành mới miêu linh, nhưng là đánh tan nó rất khó. Phải lấy linh phá linh, ta không nghĩ rõ thích nhiều như vậy. Tóm lại, bây giờ phải giải quyết, cũng chỉ có chịu đựng miêu linh phụ thân. Cho chúng ta tranh thủ thời gian, Lăng Như Tuyết thoáng cái lạnh lùng nhìn Cao Ninh. Nói đến, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngay cả ta đều không phải là rất giải miêu linh. Có thể Cao Ninh nhưng trả lời Lăng Như Tuyết, mà là nhìn ta hỏi. Cân nhắc kỹ không có. Miêu linh phụ thân, không phải là phải chết cùng khuyển linh một chút. Nó chỉ là một loại ác độc chớ chú thuật. Chỉ cần chúng ta chạy ra ngoài, có thời gian, miêu linh nguyền rủa chung quy có thể giải quyết. Thời gian đã lan cùng để cho ta suy tính nhiều. Nếu chẳng qua là nguyền rủa, kia chịu đựng thì như thế nào? Ta nói lớn tiếng đến. Tuệ Căn Nhi, Như Tuyết, nhanh lên đi theo Cao Ninh đi xuống. Nơi này miêu linh để ta đối phó. Cao Ninh nghe ta nói như vậy, đã móc ra cái kia cái bình nhỏ, bắt đầu ở trên người mình sức thi dầu, cũng để cho Tuệ Căn Nhi cùng Như Tuyết sức trong người. Lăng Như Tuyết lại kéo lại ta, nói đến, người biết miêu linh nguyền rủa đáng sợ sao? Không muốn, vậy cung tử không khác nhau gì cả. Ta nhìn Lăng Như Tuyết, cơ hồ là hầm hừ nói đến, không muốn dài dòng, Kết Cao Ninh nói làm, nếu không tất cả mọi người tử, lại có ý gì? Lăng Như Tuyết thật sâu nhìn ta liếc mắt, cũng không nói lời nào, mà là xuất ra một bộ phận trong lon mỡ thể, ở trên người của ta sức đứng lên. Ta nhưng bình tĩnh trên người tùy tiện lau hai cái, sau đó thẳng bò ra ngoài cái này nấm mồ. Đang bò ra trước khi đi, ta nói với Lăng Như Tuyết đến, đi xuống, chiếu cố thật tốt Tuệ Căn Nhi. Chúng ta hạ liền đi vào, mới vừa bò ra ngoài nấm mồ cửa, ta chỉ nghe thấy tiếng người huyên náo, bởi vì có khoảng cách nhất định, cho nên không phải là quá lớn tiếng. Nhưng là ta có thể cảm giác đám người là hướng chúng ta bên này tụ tập. Đi theo miêu linh chỉ dẫn, cái kia thi thuật người, nhất định biết chúng ta hướng nơi này chạy tới tình huống thật là tệ hại. Ta cười khổ một tiếng nhưng muốn vừa mới đứng lại. Ta chỉ nghe thấy một tiếng thê lương mèo kêu ở ta vang lên bên tai. Sau đó trên mặt chợt lạnh đau xót. Cũng cảm giác là vật gì bắt ta một chút, loại đau này rất trừu tượng. Không phải là cái gì sắc bén, vũ khí sắc bén nắm đau. Mà là một loại co rút nhanh. Phảng phất là ngươi về tinh thần suy nghĩ nơi đó đau. Nơi đó thì có loại đau kiêm lạnh lẽo đau đớn, ta cảm giác mình mặt một bộ phận kia tựa hồ toát ra. Thứ gì? Duỗi tay lần mò, lại là một chuỗi nhi vết bỏng rộp lên. Trên tay ướt nhẹp, lại là màu vàng mủ hơn nữa. Nhột vô cùng, để cho ta không nhịn được đưa tay muốn nắm. Nhưng tự giác nói cho ta biết, nếu như đi bắt lời nói, hậu quả nhất định rất đáng sợ. Ta cố nén không có đi bắt hết thảy các thứ này. Nhìn như rất lâu, bất quá liền phát sinh trong vòng mấy giây. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều tiếng mèo kêu ở ta vang lên bên tai. Ta cảm giác càng ngày càng nhiều móng vuốt nắm thân thể ta. Ta biết ta chỉ muốn không phản kháng. Những thứ này miêu linh cuối cùng sẽ phụ thân ở trên người của ta. Ta dứt khoát đứng ở trước mộ phần. Mặc cho những thứ này miêu linh từ trên xuống dưới công kích ta. Ta không dám tưởng tượng chính mình biến thành hình dáng gì. Chỉ cầu bọn họ mau một chút. Đừng chậm trễ quá nhiều thời gian ở trong thoáng chốc. Ta cảm giác thân thể chợt lạnh. Cảm giác thứ gì tiến thân thể. Sau đó cả cái linh hồn đều tại bởi vì vẻ này âm lãnh mà run rẩy. Ta còn lan cùng có càng nhiều lãnh hội. Cũng cảm giác những miêu linh đó liên tiếp xông vào thân thể ta. Ta từng trận phát lạnh cuối cùng. Ta cảm giác trong thân thể ta tiến vào 7 con miêu linh. Cả cái linh hồn cũng bị đóng kết cảm giác. Ta toàn thân phát run. Sau đó rất nhiều vết bỏng rộp lên, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phủ đầy ta trần lộ ra hai tay. Ngứa, rất ngứa, nếu như nói bên ngoài thân thể nhột hay là ta có thể nhịn được. Thân thể kia bên trong, ngũ phủ lục tạng trung nhột mới là chết người. Có thể tưởng tượng chính mình nội tạng bị miêu bắt cảm giác sao? Chính là loại cảm giác này lạnh, cả người lạnh đến cứng ngắc. Ta tự diễu nghĩ, giống như Lăng Như Tuyết từng nói. Cái này cùng tử khác nhau ở chỗ nào? Sống còn khó chịu hơn chết. Nhưng là, ta lại có cái gì lựa chọn? Chẳng lẽ để cho ta thích Lăng Như Tuyết tới gánh vác? Hoặc là để cho Tuệ Căn Nhi tới gánh vác? Kia không thể nào. Về phần Cao Ninh, không cần cân nhắc. Hắn có cái gì nghĩa vụ cho ta gánh vác miêu linh lúc này? Đám người tiếng ồn ào đã càng ngày càng lớn. Ta chỉ biết là càng ngày càng lớn. Nhưng căn bản nghe không rõ. Bởi vì ta trong đầu quanh quẩn tất cả đều là mèo kêu. Nếu như người bình thường, chỉ là trong đầu kia thê lương tiếng kêu, là có thể đem nhân hành hạ điên. Nhưng ta còn miễn cưỡng có thể trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm sư phụ lúc ban đầu dạy ta thanh. Tâm minh thay khẩu quyết, bảo trì lại cơ bản nhất lý trí chẳng qua là 2 phút không tới. Ta liền bị mèo này linh hành hạ người không ra người. Quỷ không ra quỷ, nhưng ta còn biết ta phải làm gì. Chịu đựng khó chịu cảm giác, ta xoay người muốn bò vào nấm mồ. Lại vào lúc này, một đôi ấm áp tay kéo ở ta quay đầu nhìn lại. Là Lăng Như Tuyết. Nàng không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng ta, không nên nhìn ta. Ta cơ hồ là gầm thét nói với Lăng Như Tuyết đến, bị miêu linh phụ thân, trường mãn vết bỏng rộp lên dáng vẻ nhất định rất khó nhìn. Mặc dù ta không phải là quá để ý bị tương thượng sự tình, nhưng là cũng không muốn thích nữ nhân thấy chính hắn một dáng vẻ có cái gì trọng yếu. Đi vào trước, Lăng Như Tuyết rất bình tĩnh. Thậm chí sờ một cái ta mặt rất kỳ quái là, nàng sờ qua địa phương, lại không khỏi dâng lên một trận ấm áp cảm giác, để cho ta cảm giác một bộ phận kia không phải là như vậy âm lãnh, cũng không phải như vậy nhột khó nhịn, là ta ảo giác sao. Tâm lý có một loại không khỏi làm rung động, nhưng biết muốn nói gì, ta không có quên chúng ta bây giờ tình cảnh, xoay người bò vào nấm mồ, mà Lăng Như Tuyết với sau lưng ta. Đồng thời vào nấm mồ Cao Ninh cùng lúc này Tuệ Căn Nhi đã sức tốt cái kia mỡ thể. Tuệ Căn Nhi vừa thấy ta dáng vẻ, liền phẫn nộ, hô to đến, anh, là mặc dù, ai, đem ngươi biến thành như vậy. Ngạch đi báo thù cho ngươi. Nói xong, Tuệ Căn Nhi liền bắt pháp quyết đi nguyền rủa. Ta cũng không biết hắn muốn làm gì, lại bị Cao Ninh kéo lại. Hắn nói với Tuệ Căn Nhi đến, bây giờ trước chạy thoát thân đi. Hắn nguyền rủa sau này có thể giải quyết. Ngươi muốn trễ nãi thời gian, chính là lãng phí ca của ngươi tâm ý. Ta nhìn thấy Lăng Như Tuyết hướng Tuệ Căn Nhi gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Cao Ninh cách nói, ta cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Tuệ Căn Nhi là một hiểu chuyện hài tử, hai con mắt ngậm nước mắt, nhưng đúng là vẫn còn không có làm bậy. Theo Cao Ninh đồng thời đi xuống, mà lúc này Lăng Như Tuyết lại lấy tay phân biệt ở ta cái trán, ngực, lòng bàn tay mơn trớn. Đợi nàng làm xong hết thảy các thứ này sau khi, ta bỗng nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều. Lúc này mới phát hiện Lăng Như Tuyết sắc mặt tái nhợt, mà phất qua trên tay ta tất cả đều là khô khốc máu tươi. Bản mệnh tinh huyết có thể tạm thời giúp ngươi áp chế miêu linh, cho ngươi thoải mái một chút. Ta sợ ngươi ở trong mắt Cao Ninh chỉ là cố ý chèn ép quân cờ, dùng xong vứt bỏ cũng không có cái gì. Lăng Như Tuyết vẫn là bình tĩnh nói đến. Nói xong, nàng cởi xuống đai lưng, một con thắt ở trên người của ta, một con hệ ở trên người mình. Đây là phải làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.